Trọng sinh được ghép đôi với bệ hạ đế quốc, chương 137, bắt đầu cũng là kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Tinh và Chỉ Diệu ở lại nơi sinh ra cho đến khi màn đêm buông xuống những điều cần hỏi. Hầu như đã hỏi xong cả dù những cây mẹ ra sức níu kéo. Nhưng nếu ở lại trong phạm vi tinh thần lực của chúng để ngủ, chẳng khác nào bị cả rừng cây chăm chú dõi theo. Nếu chỉ có một mình thì còn đỡ, nay thêm cả Chỉ Diệu nữa. Thời Tinh thật sự không thể dày mặt mà ở lại. Cuối cùng, mỗi cây mẹ đều vươn cành chạm nhẹ vào cậu, dùng tinh thần lực thì thầm lời tạm biệt. Hai người bước lên chiến hạm, khởi động chế độ tự động, rời khỏi Lam Tinh. Lam Tinh vốn là sự hòa quyện giữa văn minh hiện đại và thiên nhiên. Ngay cả khi nơi này từng đạt đến thời kỳ phồn thịnh nhất, nhờ sự hiện diện của cây mẹ, môi trường tự nhiên vẫn hầu như không bị phá hoại, trái lại còn giữ được vẻ nguyên sơ tuyệt đẹp. Về sau khi dị đồng chiếm đóng, có lẽ vì không thể rời đi nên bầy tinh thú cũng không phá hủy Lam Tinh quá nhiều. Ngoài việc khắp núi rừng đều có tinh thú, phần lớn diện mạo của hành tinh vẫn được bảo tồn. Em sao thế? Chiến hạm dần bay lên, Chỉ Diệu phát hiện Thời Tinh vẫn đứng trước cửa sổ nhìn xuống. Thời Tinh đưa tay kéo anh lại gần, chỉ tay về phía nơi sinh ra đang dần nhỏ bé dưới tầm mắt, ra hiệu. Điện hạ, ngài xem kìa, trong tầm nhìn. Khu rừng cây mẹ vừa sôi động suốt cả buổi chiều, giờ theo bước rời đi của chiến hạm, lại chậm rãi trở về yên lặng. Thời Tinh thả tinh thần lực cảm nhận, phạm vi tinh thần lực của cây mẹ đang thu hẹp với tốc độ lớn. Chúng lại ngủ rồi, Thời Tinh khẳng định, trong tầm nhìn thiên phú của cậu cũng vậy, như một vùng sáng trên hành tinh. Sau khi họ rời đi, từng ngọn đèn tinh thần lần lượt tắt lịm. Thời Tinh vẫn chăm chú nhìn về phía rừng cây mẹ ở nơi sinh ra. Còn Chỉ Diệu thì nghiêng mặt ngắm nhìn người bạn đời của mình. Đôi mắt xanh thẳm, nét mặt tập trung, nếu không phải vì những đường nét tuổi trẻ còn hằn rõ nơi khóe mắt, e rằng gương mặt ấy trông sẽ càng thêm trầm ổn. Chỉ Diệu khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn lên đôi mày của cậu. Khẽ chạm, rồi rời đi. Thời Tinh ngẩn người, lúc này mới quay sang nhìn anh. Ánh mắt người yêu dịu dàng, khẽ nói, rồi chúng sẽ tỉnh lại thôi, rất nhanh thôi. Chúng cũng sẽ trở về tinh hệ song sinh. Cơ chế Lam T, NSD, CS chuyển, tinh thú chẳng thể nói rõ. Nhưng với cây mẹ, những sinh mệnh mẫn cảm dị thường với năng lượng thì lại có thể. Nếu có thể tái hiện biến động năng lượng năm xưa, việc mở lại đường hầm quy tắc thời gian cũng không khó. Điều rắc rối nằm ở chỗ, làm thế nào để vĩnh viễn khép lại con đường năng lượng sau đó. Việc này liên quan đến tầng quy tắc cao hơn. E rằng còn phải nhờ đến tri thức của Lam Tinh. Ánh mắt Chỉ Diệu tĩnh lặng như mặt biển, bao dung hết thảy, khiến Thời Tinh cũng chìm đắm trong đó, được thấu hiểu, được ôm trọn. Như bao lần chạm mắt trước kia, Thời Tinh lại cảm nhận được sự an ổn. Cảm giác ấy chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh hay tình thế, mà đến từ một sức mạnh sâu trong lòng. Cậu gật mạnh, khẳng định chắc nịch, sẽ như vậy, khóe môi Chỉ Diệu cong lên thành nụ cười. Chậm rãi, Thời Tinh cũng mỉm cười theo. Chiến hạm có thể dừng ở bất cứ đâu trên hành tinh. Tối nay em muốn dừng chỗ nào? Khi trở lại buồng lái, Chỉ Diệu hỏi. Đến một đỉnh núi không có tinh thú đi, sáng mai xem mặt trời mọc. Thời Tinh đáp, tinh hệ này cũng có một ngôi sao ở trung tâm, nhưng chỉ có một. Khác hẳn với tinh hệ song sinh nơi có hai mặt trời cùng mọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ sẽ chỉ nhìn thấy duy nhất một vầng dương từ từ nhô lên. Có lẽ, đó sẽ là cảnh tượng kỳ diệu trong đời, chỉ duy nhất một lần được chứng kiến. Được, Chỉ Diệu cười, đồng ý, buổi tối, họ đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, Chỉ Diệu gọi Thời Tinh dậy, khiến toàn bộ khoang thuyền trở nên trong suốt. Một người chuẩn bị bữa sáng, một người hâm nóng sữa. Dưới bầu trời rực rỡ ánh bình minh, họ cùng nhau ăn sáng. Cả thế giới lúc ấy như chỉ còn lại hai người. Dùng xong bữa, họ còn nghịch ngợm trên sofa một trận, nhưng cẩn thận không làm bừa bãi. Sau đó quấn mình trong chăn, lại thiếp đi thêm một giấc. Hai người dựa vào nhau, ngủ yên dưới ánh sáng rực rỡ của môi sao. Không còn thuộc hạ, không người quen, không còn lịch trình dày đặc. Cũng chẳng ai hối thúc, thời gian như chậm lại. Trên Lam Tinh, Chỉ Diệu dường như không còn là bậc quân vương của đế quốc. Thời Tinh cũng không phải vị bạn đời hoàng thất cần cẩn trọng giữ lễ. Họ chỉ đơn giản là chính họ, không thêm bất cứ thân phận xã hội địa vị nào khác. Cảm giác như quay về thời thơ ấu vậy. Giờ ăn trưa, chị Diệu nói, họ khiêng một chiếc bàn ra ngoài, cùng nhau ăn giữa thiên nhiên. Ý ngài là sao? Chị Diệu nhìn quanh, thong thả kể, khi cha mẹ ta còn sống, nếu đi công tác ở đâu, chỉ cần hai người cùng đi, sẽ đưa ta theo. Sau khi xử lý việc chính sự xong, họ sẽ đưa ta dạo chơi nơi ấy. Ngày đó, gánh nặng chưa đặt lên vai ta, con người cũng chẳng cần phải giữ gìn hình tượng, có thể thoải mái vui chơi. Về sau, tất cả thay đổi, ta chẳng còn bao giờ có lại cảm giác tự do không ràng buộc như thế nữa. Khi còn nhỏ thì khác, biết trên đầu luôn có người che chở, cho dù có gây chuyện lớn cũng chẳng sao, nên mới có thể vô tư tự tại, chơi đùa vui vẻ, chẳng cần quan tâm điều gì. Còn bây giờ, cho dù có cơ hội, cho dù có thời gian tự do, chị Diệu cũng không thể làm được như trước nữa. Anh không hoàn toàn buông lòng bản thân, nhưng cảm giác thảnh thơi lúc này quả thật chẳng khác gì khi còn bé. Một khi trở về đế quốc, e là không thể nào còn tìm thấy cảm giác này. Chỉ khi thoát ly khỏi mọi mối quan hệ xã hội, họ mới có thể trải nghiệm. Ở một mức độ nào đó, đây cũng sẽ trở thành quãng thời gian khó quên. Thời Tình bóc một con tôm cho chị Diệu, cũng là số tôm đông lạnh do Nghiêm Trường Nhạc chuẩn bị sẵn cho họ. Hương vị chắc chắn không thể sánh được với tôm tươi trong hoàng cung, nhưng ở nơi này, có thế thôi cũng đã đủ quý giá. Chị Diệu hiếm khi nào nhận, lần này lại trực tiếp ăn từ tay Thời Tinh. Một cử chỉ đơn giản, nhưng khiến Thời Tinh cảm nhận được sự thảnh thơi, thoải mái trong lời anh từng nói. Ở đế quốc, nếu không chỉ có hai người, bị lễ nghi ràng buộc, chị Diệu tuyệt đối sẽ không làm như thế. Khoảnh khắc đẹp đẽ luôn chóng vánh. Buổi chiều, họ phải bắt tay vào công việc. Từ cây mẹ, họ đã biết được chỗ ở của Tư Tế, cùng với mấy địa điểm cất giữ sách vở và tri thức của Lam Tinh. Những nơi ấy, họ đều phải đi tìm lại, không vì điều gì khác, chỉ bởi trong biển tinh thần, Thời Tinh chưa biết cách lập khế ước, phương pháp ấy phải tìm ngay tại Lam Tinh. Ban đầu dù chỉ là lừa dối vương thú, nhưng sau khi biết được cách đối phó với nó, Thời Tinh lại muốn có một lớp bảo đảm chắc hơn nữa. Mà khế ước chính là sự ràng buộc thích hợp nhất. Hai người lục tung nhà của Tư Tế, tìm thấy không ít sách về cách ứng dụng các loại pháp tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng kiến thức quá cao siêu, Thời Tinh không đọc nổi, chỉ có chỉ Diệu cặm cụi nghiên cứu. Cuối cùng, manh mối thật sự lại được phát hiện trong một thư viện tuyệt mật. Trước khi diệt vong, dường như tất cả mật mã khóa đều đã được cài lại. Từ chỗ phải dùng loại tinh thần lực đặc thù để mở, nay chỉ cần tinh thần lực của người Lam Tinh là có thể giải ra. Rõ ràng, đây chính là đường lui mà ai đó đã để lại. Thật sự lợi hại, đến cả Chỉ Diệu cũng khẽ cảm thán. Thời Tinh mỉm cười, nhưng họ cũng chẳng thể rời khỏi Lam Tinh. Thấy Chỉ Diệu nghi hoặc, cậu bèn giải thích, chúng ta đều là bản nguyên của thể năng lượng. Tư Tế muốn du hành trong dòng chảy thời gian, luyện tập phương pháp thời gian. Nói thế nào nhỉ, không ai có thể vừa bắt đầu đã thành thạo ngay, luôn có những sai sót, mà sai sót tất nhiên phải trả giá. Có khi chính là mất đi thân thể, trong những lúc như thế, họ phải tái tạo lại từ da thịt mà nuôi lớn cả cơ thể. Bởi vì mật độ năng lượng trong người họ cực cao, thứ mà Lam Tinh bình thường không chịu nổi, nên ở Lam Tinh thì vẫn ổn. Nhưng nếu rời khỏi hành tinh này, kết quả ra sao thì chẳng ai dám chắc. Cũng vì thế, thân thể của họ vốn thường xuyên mong manh, dễ tổn hại. Biết đâu một bàn tay hay một bàn chân nào đó chỉ mới mọc lại từ hôm qua, với dáng dấp như vậy, dĩ nhiên không thể sống lưu lạc bên ngoài được. Đúng lúc này, một giọng máy móc vang lên. Xin chào, tôi là trí tuệ nhân tạo UI1551, rất hân hạnh được phục vụ. Xin hỏi, quý ngài cần gì ạ? Hình ảnh không gian 3 chiều bật sáng. Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực, hệ thống AI cũng được kích hoạt. Dưới sự hướng dẫn của nó, họ rốt cuộc đã tìm thấy cách lập khế ước. Thực chất, khế ước chính là sợi dây gắn kết giữa biển tinh thần và thể năng lượng. Ở đế quốc, khế ước vốn ràng buộc giữa hoàng thất và cây mẹ. Bởi thế nên những người Lam Tinh sinh ra sau đều mang khí tức của cây mẹ. Nhờ vậy mà khế ước vẫn có hiệu lực. Thời Tinh tính toán, cậu có thể buộc khế ước của vương thú nối thẳng vào biển tinh thần của mình. Dù không thể che chở toàn bộ người đế quốc, nhưng chí ít cũng có thể đảm bảo cho hắn, mà bảo vệ hắn, về cơ bản cũng là bảo vệ cả hạm đội. hai người giam mình trong thư viện, mặc cho bầy tinh thú bên ngoài lùng sục, chẳng hề hay biết. Có chỉ diệu hỗ trợ, Thời Tinh chỉ mất 3-4 ngày đã hoàn toàn nắm vững khí ước. Cậu thử đi thử lại nhiều lần trên người chỉ diệu, cuối cùng hai người bị ràng chặt với nhau. Khi Thời Tinh định tháo bỏ, chỉ diệu lại từ chối. Giữ nguyên đi, về tới đế quốc rồi hãng giải. Thời Tinh ngẩn ra, chỉ diệu sớm đã đoán trước, bình thản nói thêm. Đề phòng dọc đường xảy ra biến cố, em lại nghĩ ra cách ta không chấp nhận. Đôi mắt nhìn nhau thẳng thắn, Thời Tinh bấy giờ mới hiểu, thì ra ngay từ lúc ngỏ ý lấy mình làm vật thử, chỉ diệu đã sớm có ý đồ, cố tình như vậy. Cậu bất giác trừng mắt nhìn hắn, chỉ diệu lại chỉ yên lặng đáp trả. Không khí căng lên, cuối cùng Thời Tinh bực dọc bật thốt. Điện hạ, ngài lại dùng chính mình để uy hát, PM. Chỉ diệu không hề né tránh, thẳng thắn, lời hứa của em quá mong manh, ta cần một thứ chắc chắn hơn để giữ. Nghĩ tới những chuyện mình từng làm, Thời Tinh đành câm lặng. Một lát sau, cậu ngồi giữa đống sách, tựa vào vai chỉ diệu, nửa đùa nửa thật. Có giống đôi tình nhân cùng đường, chỉ biết sống chết bên nhau không? Chỉ diệu khẽ sửa, đây gọi là sinh tử cùng tồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói nhẹ nhàng, lại khiến tim Thời Tinh siết chặt, vừa yêu vừa hận. Cậu xoay người, cưỡi lên người chỉ diệu, nắm cổ áo hắn, trừng mắt ra vẻ hung hãn. Muốn đánh anh, chỉ diệu ung dung hỏi, không hề sợ hãi, là muốn cắn anh. Thời Tinh nghiến răng, chỉ diệu giang tay, thản nhiên, xin mời. Cuối cùng, Thời Tinh cũng cắn nhẹ nhàng một cái lên môi anh một cái. Rồi sau đó, cả hai cùng lao vào một trận quấn quýt hỗn loạn. Thời Tinh thấy mình đúng là phát điên, nhưng nghĩ đến những gì chờ đợi phía trước, cậu vẫn mặc cho bản thân chìm đắm trong chút niềm vui ngắn ngủi ấy. Khế ước gắn liền sinh mạng đã được lập, từ nay Thời Tinh không thể liều mạng đồng quy vu tận với vương thú nữa. Dù có thể buông bỏ bản thân, cậu cũng không nỡ kéo chỉ diệu cùng chết. Chỉ nghĩ tới thôi, đã thấy chỉ diệu thật là quá đáng. Hai người lại ẩn mình trong thư viện thêm 2 ngày. Chỉ diệu tìm thấy một hệ thống trí năng còn sót lại của Lam Tinh, tương tự như quang não đế quốc. Nhờ vậy, công nghệ nơi đây cuối cùng cũng được kích hoạt. Máy bay không người lái có thể rời khỏi Lam Tinh, xuyên qua dòng năng lượng hỗn loạn, giúp họ liên lạc với bên ngoài. Rời thư viện mật, máy bay không người lái được phóng đi, bắt tín hiệu với một vệ tinh vốn đã bị cuốn theo Lam Tinh qua lỗ sâu, may mắn không hề bị hư hỏng. Gào u, con tinh thú lông nâu nhìn thấy họ, giận dữ gầm lên. Tìm hai người lâu lắm rồi, Thời Tinh thản nhiên đáp, không phải chính vương thú của các ngươi nói cần thời gian suy nghĩ sao? Tinh thú nâu chu lên, đã suy nghĩ xong từ mấy hôm trước rồi. Thời Tinh, thế mà bọn ta nào hay biết, các ngươi tìm không ra bọn ta, chẳng phải lỗi của bọn ta, mà là do năng lực của các ngươi kém thôi. Tinh thú nâu, hai con tinh thú bạc, chúng lười đôi co, biết Thời Tinh không thể bị thương, cuối cùng vẫn đưa cả hai trở về trước mặt vương thú. Quả nhiên, mọi chuyện đúng như họ đã đoán, vương thú đồng ý, nhưng không chịu trả lời ngay. Nó trước tiên gọi một con tinh thú khác, bắt Thời Tinh ký khế ước, rồi quan sát hồi lâu. Quả thật, trong thú hạch của tinh thú ấy hiện rõ dấu ấn khế ước. Sau đó, nó ra lệnh cho tinh thú tấn công Thời Tinh. Đó chỉ là một con cấp thấp, trí tuệ kém, nghe lệnh liền lao thẳng tới. Thời Tinh đứng yên, không hề nhúc nhích, ngay lúc nó ra đòn, khế ước lập tức phát huy. Đây cũng là lần đầu tiên chỉ diệu tận mắt chứng kiến hiệu lực của khế ước. Năng lực nuốt chừng ẩn trong khế ước lập tức bùng lên, nghiền nát rồi ăn mòn toàn bộ thú hạch, khiến nó tan rã. Mất đi thú hạch, tinh thú không chết, nhưng ngay cả kết giới của Thời Tinh cũng không phá nổi. Vương thú không giết nó, giữ lại mấy ngày để xem sao. Kết quả, không chết, cẩn trọng hơn, nó lại lấy thêm vài con khác ra thử nghiệm, liên tục suốt hơn một tuần trên Lam Tinh. Trong suốt hơn một tuần đó, máy bay không người lái của Lam Tinh đã kịp bay tới hành tinh hoang, đáp xuống căn cứ của đế quốc, truyền lại tin tức cho quân đội và ngay lập tức được AI của đại tinh giải mã. Khi nội dung hiện ra, toàn bộ quân đế quốc đều chết lặng, sững sờ. Bên trong viết gì thế? Ở vòng ngoài, Phù Thanh không nhìn rõ, bèn hỏi Phí Sở. Phí Sở sao chép màn hình chiếu, kéo đến trước mặt anh. Chỉ thoáng nhìn, Phù Thanh lập tức hiểu vì sao tất cả đều im bặt. Tin nhắn chỉ có đúng một dòng, nhưng đủ gây chấn động. Không bao lâu nữa ta sẽ chủ động thả vương thú. Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng phối hợp. Thời Tinh, Phù Thanh ôm đầu. Tôi nhìn nhầm rồi đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phí Sở, không thể nào cả đám chúng ta đều cùng hoa mắt được. Đàm Diễm, tôi thà rằng đây đúng là ảo giác của mình. Vân Vũ, chỉ đúng một câu đấy thôi. Phù Thanh ngơ ngẩn, không phải nói là sẽ tiêu diệt vương thú sao? Giờ lại thả ra rồi mới giết à? Kế hoạch đâu? Hay là tôi bị điên thật rồi? Phí Sở thở dài, có lẽ cả thế giới này mới là điên rồi. Nhĩ Nhã nghiêm túc gật gù, nghe cũng có lý, mọi người, nhưng lệnh đã ban ra, lại kèm theo ám hiệu xác nhận. Họ chỉ có thể tiếp tục truyền tin xuống dưới, phản ứng từ các hành tinh khác nhau, nhưng có một điểm chung, tất cả đều cảm thấy hoang đường đến khó tin. Đế quốc không thể giải thích gì thêm, chỉ bảo mọi người kiên nhẫn chờ tin nhắn tiếp theo. Sau khi được AI của Đại Tinh nghiên cứu và cải tạo, chiếc máy bay không người lái được thả trở lại Lam Tinh. Khi Thời Tinh và Chỉ Diệu nhận được tín hiệu, vừa đúng lúc họ định phát đi thông điệp lần thứ hai. Kết nối liên lạc, gương mặt các sĩ quan cấp cao đế quốc lần lượt hiện lên. Nhìn thấy cả hai vẫn bình an, mọi người đồng loạt thở phào. Thời Tinh dặn, liên lạc không thể kéo dài, dao động năng lượng sẽ bị vương thú phát hiện. Cậu tóm tắt tiến độ hiện tại, chắc ngày mai hoặc ngày kia, tôi sẽ có thể ký khế ước với vương thú và vài con tinh thú mang huyết mạch của nó, rồi dẫn nó ra ngoài. Phí Sở giật mình, thật sự muốn thả nó ra sao? Chỉ Diệu đáp dứt khoát, đến lúc đó các người sẽ hiểu, giờ giải thích không tiện. Bây giờ bàn chuyện sắp xếp, lời nói thẳng thừng đưa cuộc trò chuyện trở lại trọng tâm. Mà thông điệp lần này lại càng khiến người nghe thấy hoang đường hơn. Họ yêu cầu tất cả các lực lượng khác ngoài quân đội đế quốc phải lập tức rút lui, trở về nơi an toàn. Nghe xong, Phí Sở bật thốt, tôi thấy mọi chuyện như bước vào ảo mộng rồi. Phù Thanh phụ họa, một, Đàm Diễm thêm vào, cả một ngọn núi tinh thú nữa. Chỉ Diệu không để tâm, chỉ nhìn về phía Đàm Bạch Sơn. Nguyên soái trầm giọng cam kết, rồi cuộc liên lạc ngắn ngủi kết thúc. Ngay sau đó, trong lần bàn bạc với vương thú, nó cũng đồng ý tỏ rõ. Thành ý, giải tán một nửa số tinh thú, đưa ra ngoài các tinh hệ khác. Cả hai bên đều giấu sẵn toan tính, nhưng không ai bận tâm. Có lẽ đều tin rằng, chỉ cần đạt được mục đích trước mắt, thì việc trừ khử đối phương chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong mấy ngày sau đó, Thời Tinh và Chỉ Diệu dần đối đãi với dị đồng như với một con người. Một kẻ thâm sâu khó dò, cẩn trọng và khôn khéo chẳng hề thua kém những nhân vật quyền lực trong đế quốc. Khế ước cuối cùng cũng được ký kết vào ngày cuối cùng. Đầu tiên là khế ước với những con tinh thú mang huyết mạch trực hệ của vương thú, sau đó mới đến bản thân nó. Sau khi ký kết xong, vương thú giữ lại hai người, nói là để thích ứng, trong một ngày, nếu phát hiện có điều gì khác thường, nó sẽ lập tức hạ lệnh cho toàn bộ tinh thú cùng lao lên, GTCS, cả hai ngay tại chỗ. Thời Tinh và Chỉ Diệu chỉ bình thản đối diện, bên ngoài, kế hoạch đã được triển khai, chiến hạm của đế quốc đang chờ họ trong vũ trụ, sẵn sàng nghênh đón lúc trở về. Những đội quân khác, trừ phi đội AI của Đại Tinh còn đi cùng, thì đã toàn bộ rút lui, lùi xa đến mức tinh thú cũng phải mất 1-2 ngày mới đổi kịp. Đêm cuối cùng trên Lam Tinh, Thời Tinh hỏi khẽ, ngày mai liệu có thuận lợi không? Có, giọng Chỉ Diệu không hẳn chắc nịch, cũng không bi quan, chỉ đơn giản là niềm tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nghĩ vương thú sẽ tính toán thế nào? Trở ra ngoài rồi bao vây chúng ta, trước tiên bắt em giải trừ khế ước. Sau đó giết cả hai. Chỉ Diệu còn đùa cợt. Thật trùng hợp, tuy kế hoạch khác nhau, nhưng cái tâm muốn giết đối phương thì chúng ta và nó lại giống hệt. Câu nói khiến Thời Tinh bật cười. Cười xong, cậu ngả đầu vào vai Chỉ Diệu, khẽ thì thầm. Bầu trời đêm ở Lam Tinh thật đẹp, hành tinh trong tinh hệ này cũng nhiều, chỉ tiếc là chẳng có dấu vết của sự sống. Có lẽ sau này sẽ có. Hai người để mái vòm của khoang tàu trở nên trong suốt, cùng nằm dưới bầu trời sao? Thời Tinh khẽ thở than, đột nhiên thấy nhớ bầu trời của tinh hệ chúng ta quá. Bản đồ sao của đêm nay dẫu rực rỡ, nhưng không còn giống như quê nhà. Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ được trở về. Chỉ Diệu khẳng định, Thời Tinh vùi mặt vào hõm cổ người yêu, gật đầu. Chúng ta sẽ cùng trở về, bệ hạ của em. Lần này, Chỉ Diệu không để lại cho cậu cái lựa chọn đau lòng. hy sinh một người để bảo toàn người còn lại. Nữa, nhưng Thời Tinh chẳng thấy tiếc nuối. Có lẽ, trong sâu thẳm, cậu cũng mang theo chút ích kỷ. Không muốn mất mát, mà khao khát có một người để cùng mình chia sẻ sinh tử. Và lần này, cậu thật sự đã có được cơ hội ấy. Nghe được lời đáp của Chỉ Diệu, cùng trở về. Ngày hôm sau, sau bữa sáng, các chiến hạm của đế quốc đã toàn bộ vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Vương thú cũng tỉnh lại, kế hoạch đưa nó rời khỏi Lam Tinh chính thức bắt đầu. Thời Tinh không hề do dự, đối diện với vương thú cùng hơn 20 con tinh thú mà nó mang theo từ thuở ban đầu, cậu thẳng thắn nói. Các ngươi đi cùng một lượt, ta không thể mang ra ngoài nhiều thế. Ta sẽ đưa ngươi đi trước. Dị Đồng khẽ nghiêng đầu, nheo mắt. Ngươi thật có lòng tốt vậy sao? Thời Tinh điềm nhiên đáp. Có khí ước ràng buộc, ta không quá sợ ngươi. Dị Đồng im lặng, rồi vẫn gật đầu đồng ý. Cùng sống chung với hơn 20 con tinh thú ấy đã cả trăm năm, phần lớn chúng đều là hậu duệ của nó. Để giữ vững quyền lực trong quần thể, nếu không phải bước vào tình thế bắt buộc, Dị Đồng sẽ chẳng bao giờ muốn vứt bỏ những tinh thú đời đầu này. Dù sao, hầu hết bọn chúng cũng đều mang dòng máu của nó. Trong khi đó, trên mẫu hạm, mọi người đang thấp thỏm đến nỗi tim treo lơ lửng nơi cổ họng. Và rồi họ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Thời Tinh dẫn vương thú bước ra ngoài. Phí sở ngẩn ngơ thốt. Cho tôi chút thời gian để tiêu hóa chuyện này đã. Phù Thanh, tôi cũng cần thời gian tiêu hóa. Đàm Diễm, tính thêm tôi nữa. Thế là ba người gần như cùng lúc ngả người ra ghế trong khoang điều khiển, mặc kệ tất cả. Đàm Bạch Sơn thì khá hơn, dù cũng chấn động không kém, nhưng tuổi tác và trải nghiệm khiến ông chấn định hơn nhiều. Ngay khi nhìn thấy đôi mắt Dị Đồng, ông đã phải cố gắng hết sức mới kìm lại được thôi thúc muốn lập tức khai chiến. Ông và Hứa Kim đều giống nhau, từ nhỏ đã lớn lên trong bầu không khí u ám của cuộc kháng chiến chống tinh thú, nên sự căm ghét dành cho vương thú và tinh thú mạnh gấp bội thế hệ sau. Hứa Kim khẽ nói, bệ hạ và Tinh Tinh nhất định có kế hoạch của họ. Ngừng một chút, giọng hạ thấp, cựu song vương đời trước đều đã bỏ mạng vì muốn giết con vương thú này. Bệ hạ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nó đâu, chỉ là cách làm hiện giờ, quả thật vượt ngoài tầm hiểu của họ. Quá trình Thời Tinh lần lượt dẫn từng con tinh thú ra ngoài, cũng khiến Phí Sở nghẹt thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu bắt đầu từ những con cấp cao, rồi mới đến cấp thấp. Phí Sở bật cười khan, hoặc là tôi điên rồi, hoặc là cả thế giới này có vấn đề. Dù thế nào cũng phải có một kẻ không bình thường. Nói xong, cậu ngả hẳn ghế, mặc cho thân mình chìm xuống. Đàm Diễm cũng vậy, CST quá, tôi chọn không nhìn nữa. Cuối cùng, chỉ còn lại hai con tinh thú cấp S thấp hơn. Trước khi xuất phát, Thời Tinh và Chỉ Diệu vẫn ung dung ăn trưa trên Lam Tinh, thậm chí còn bảo các chiến hạm cùng nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ. Vương thú chờ bên ngoài đã nôn nóng đến mức cồn cào, nhưng vẫn gắng nén lại. Bởi Thời Tinh phối hợp quá tốt, nhìn thế nào cũng giống như đã tin tưởng mình. Nghĩ đến kế hoạch sắp tới, nó cho rằng duy trì quan hệ hòa hoãn sẽ thuận tiện hơn để tung một đòn bất ngờ. Trùng hợp thay, Thời Tinh và Chỉ Diệu cũng tính toán y như vậy. Về bề ngoài, bầu không khí dường như yên bình, tinh thú và chiến hạm, một bên, ranh giới rõ ràng. Nhưng nếu quan sát kỹ, cả hai phe đều ở trạng thái sẵn sàng nghênh chiến. Trong quãng, hòa vào, ngắn ngủi ấy, dòng chảy ngầm dậy sóng, Thời Tinh và Chỉ Diệu thậm chí còn chợp mắt nghỉ trưa một lát. Tỉnh dậy, Thời Tinh hít sâu, chỉ còn lại hai con cuối cùng, Chỉ Diệu gật đầu, em chuẩn bị xong chưa? Hai ánh mắt chạm nhau, cả hai cùng bật cười. Chiến hạm từ từ nhấc mình, bay thẳng về phía con đường đã định. Trên Lam Tinh đã không còn bóng dáng tinh thú nào. Ngoài không gian, chiến hạm và bầy thú chia thành hai trận tuyến, ranh giới rạch ròi. Khi sắp áp sát, Dị Đồng bước lên hai bước, ánh mắt lạnh lùng. Cùng lúc, bộ liên lạc của Chỉ Diệu và Thời Tinh cũng sáng lên. Chỉ Diệu hạ lệnh ngắn gọn, chuẩn bị đội hình chiến hạm không người lái. Ngay khi bầy tinh thú bắt đầu lao về phía trước, chiến hạm của Thời Tinh và Chỉ Diệu cũng đồng thời xông về phía đội quân đế quốc. Hỗn chiến nổ ra ngay tức khắc, tinh thú tìm mọi cách giữ chân hai người, còn hạm đội đế quốc thì dốc sức bảo vệ họ. Nhưng có vương thú với sức mạnh vượt trội, đội hình chiến hạm không người lái nhanh chóng bị tổn thất nặng nề. May mắn là họ đã tính trước đường lui, Trước khi tuyến phòng thủ của chiến hạm không người lái hoàn toàn bị phá vỡ, cả hai đã trở về được với đội hình chính. Trong khoang chỉ huy, đội hình chiến hạm đang xoay chuyển với tốc độ chóng mặt. Chỉ Diệu hỏi qua kênh liên lạc, có thể cầm cự bao lâu? Đàm Bạch Sơn đáp chắc nịch, 5 phút, nhân thủ không tổn thất thì không thành vấn đề. Được, các chiến hạm tấn công đã chuẩn bị xong chưa? Phí Sở lập tức trả lời, đang ở hậu phương, hình ảnh đã hiển thị trên màn hình chiến hạm của ngài. Chỉ Diệu liếc nhìn, khẽ đáp, rất tốt. Ngay sau đó, hai người rời khỏi mẫu hạm, mỗi người điều khiển một chiến hạm tốc độ cao. 5 phút sau, tuyến phòng thủ bị xé toang, 7 tinh thú tràn vào như nước lũ. Cũng trong khoảnh khắc ấy, tinh thần lực của Thời Tinh và Chỉ Diệu đồng loạt bùng nổ từ hai cánh. Một bên, 7 tinh thú hóa thành tro bụi dưới năng lực nuốt chừng. Bên kia, thân thể của chúng lần lượt bị những luồng khí vô hình trong vũ trụ xuyên thủng, gục ngã hàng loạt. Khung cảnh rung chuyển đến nghẹt thở, Đàm Diễm phấn khích hô to một tiếng cổ vũ, liền bị nguyên soái Đàm quát thẳng. Tập trung chỉ huy cho tốt đi, quét sạch 7 thú xong, Thời Tinh đẩy ra một màn chắn tinh thần mang năng lực nuốt chừng. Cậu cảm nhận được gì đó, 7 tinh thú ở gần lập tức lùi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con nào không kịp rút lui, vừa chạm vào màn chắn liền bị xóa sạch, tan biến không còn chút dấu vết. Một lớp chắn được tung ra, mãi cho đến khi tiêu biến, chiến trường lại bị cưỡng ép vạch thành hai trận tuyến rạch ròi, không thể lẫn lộn. Vương thú vẫn đứng sau, chưa động thủ, nó không dám tấn công Thời Tinh, bởi hễ ra tay, khế ước sẽ phản ngược lại nó. Không động, thì vẫn giữ nguyên cục diện, đó là kết quả mà nó đã bỏ ra mấy ngày thử nghiệm. Hơn 10 con tinh thú đã phải bỏ mạng, trong đó có cả những con bị sai đi lén tập kích Thời Tinh. Chỉ để thử xem liệu cậu có thể GTCS, một con đã ký khế ước mà không khiến khế ước phát động hay không. Phải, nó thận trọng đến mức ấy. Và giờ đây, cuối cùng cũng bước vào thời khắc quyết định. Vương thú chậm rãi tiến ra từ phía sau 7 thú, đôi mắt màu vàng bạc dựng thẳng lóe lên hiểm độc. Nó tung một đòn công kích. Khoảnh khắc ấy, vô số chiến hạm bị hất tung, xoay cuồng trong không gian. Trong tai Thời Tinh và Chỉ Diệu, dồn dập vang lên tiếng còi cảnh báo chói tai. Cảnh báo, chiến hạm AT-7654 bị hư hại, khoang năng lượng sắp tắt, toàn bộ nhân viên khẩn cấp sơ tán. Cảnh báo, chiến hạm UIE-76 bị hư hại, khoang năng lượng sắp tắt, toàn bộ nhân viên khẩn cấp sơ tán. Cảnh báo, chiến hạm 008E-73 bị hỏng bộ đẩy, toàn bộ nhân viên khẩn cấp sơ tán. Cảnh báo, chiến hạm 46YDE-7 bị tổn hại nghiêm trọng, diện tích vết nứt quá lớn, toàn bộ nhân viên khẩn cấp sơ tán. Hơn 10 chiến hạm đã bị phá hủy, Thời Tinh và Chỉ Diệu vẫn còn cách đối phó với tinh thú cấp thấp. Còn vương thú, nó cũng có phương thức để đối phó với tất cả chiến hạm ngoài họ. Cán cân một lần nữa nghiêng về điểm cân bằng cực đoan, một thế giằng co khiến người ta nghẹt thở, khó chịu đến cùng cực. Người Lam Tinh và kẻ đế quốc kia, bước ra đi. Trừ phi các ngươi còn muốn đội ngũ của mình tiếp tục thương vong. Giọng vương thú vang vọng, tinh thần lực hòa vào ngôn ngữ tinh hệ song sinh, chuẩn xác truyền thẳng vào tay từng người. Trong tầm nhìn của Thời Tinh, luồng tinh thần lực ấy lóe sáng màu vàng kim, so với lần trước cậu nhìn thấy thì đã nhạt đi phần nào. Trao đổi ánh mắt với Chỉ Diệu, cậu cùng người yêu đi ra phía trước, đối mặt với cả 7 thú từ khoảng cách xa. Dị Đồng mở miệng, không còn chút che giấu. Giúp ta giải trừ khế ước. Thời Tinh nheo mắt, nếu ta không làm thì sao? Dị Đồng lạnh lẽo đáp. Vậy thì trước tiên, ta sẽ giết sạch đội ngũ của ngươi. Sau đó, ta sẽ tàn sát vào tận tinh hệ của ngươi. Loài sinh vật các ngươi, luôn có thứ để bận lòng, để níu giữ. Không giống chúng ta, ta có thể từ từ tìm ra, thứ gì khiến ngươi đau đớn nhất. Thời Tinh bật cười, không thèm giữ chút chữ tín và nghĩa khí nào sao? Dị Đồng đáp lại. Giọng điệu hùng hồn, đầy ngang ngược. Ta vốn không phải con người, thì cần gì nói đến tín nghĩa? Thời Tinh hỏi ngược, ngươi không sợ ta động thủ với biển tinh thần của ngươi sao? Dị Đồng thản nhiên, ngươi chưa đủ sức, kẻ bảo vệ à, nó quả thực đã nghiên cứu qua tư liệu của Lam Tinh, có thể chính xác vạch trần thân phận của Thời Tinh. Dị Đồng tiếp, có lẽ khi ngươi trưởng thành thêm vài phần, còn bây giờ, chưa phải đối thủ của ta. Cho dù cộng thêm hắn, ánh mắt sắc lạnh lia về phía Chỉ Diệu. Hai người hợp lại cũng chẳng thay đổi được gì. Thời Tinh mỉm cười lạnh nhạt. Thế nếu ta giải trừ khế ước, ngươi sẽ thả bọn ta đi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu trả lời của Dị Đồng trâng tráo đến vô sỉ. Có lẽ ấy, Thời Tinh gằn giọng, ngươi không sợ nói vậy sẽ khiến ta nổi giận, liều mạng cùng ngươi đồng quy vu tận sao? Dị Đồng lạnh lùng nhếch mép, ta đâu có nói chết chắc, con người các ngươi luôn có cái thú muốn thử, miễn kéo dài được thêm chốc lát là đủ rồi. Ngươi nghĩ sao? Răng Thời Tinh siết chặt, Chỉ Diệu nhàn nhạt xen vào, ta thì thấy không ổn lắm đâu. Dị Đồng lập tức vạch trần, đáng tiếc, ngươi không có quyền quyết định, rõ ràng nó đã sớm tính toán từng bước đi của họ. Trong kênh liên lạc, tiếng la hét ầm lên, Đàm Diễm, Đậu Xanh, nó còn biết nói thành thạo nữa à? Phù Thanh, má ơi, Phí Sở, nó đang lừa bọn mình đúng không? Chắc chắn là vậy, Thời Tinh bình thản chốt lại, tất nhiên là đang lừa rồi. Chỉ Diệu nói thẳng, kế hoạch của nó là bắt chúng ta giải trừ khế ước trước, rồi mới ra tay tiêu diệt sạch. Nhĩ Nhã hỏi, nếu không mở thì sao? Thời Tinh im lặng một lát, Chỉ Diệu tiếp, nó sẽ giết hết người khác trước, kiểm soát Thời Tinh, làm cho em ấy chịu đựng đau khổ. Trong kênh liên lạc có người phẫn nộ chửi thề, Chỉ Diệu tiếp tục, khi em ấy đau đến mức đồng ý giải trừ khế ước, nó sẽ lặp lại kịch bản trước. Nhưng lần này thậm chí sẽ giết luôn cả Thời Tinh. Thời Tinh nói, nó căm ghét hệ song sinh, và nó cũng căm ghét Lam Tinh. Một bên đã đánh nó đến thê thảm, một bên đã giam cầm nó hơn 100 năm. Tất nhiên nó ghét cả hai, ghét cả những sinh linh trên đó, trong đó có cả Thời Tinh. Chỉ Diệu không dùng lời hoa mỹ, chỉ là thú dữ mà thôi. Nhĩ Nhã hỏi, giờ phải làm sao? Thời Tinh liếc Vương Thú một cái, đúng lúc Vương Thú cũng đang thúc giục. Thời Tinh đáp, tiếp tục nói đi, mọi người trong kênh. Thời Tinh không dùng máy liên lạc, mà truyền ý bằng tinh thần lực. Để tôi suy nghĩ một chút. Dị Đồng lúc thương lượng còn tỏ ra nhân nhượng, giờ chẳng giữ nửa điểm tốt bụng nào. Được, nhưng đừng để ta phải chờ lâu. Nếu chậm, với mấy chiếc chiến hạm nhỏ kia, bầy ta có thể không kiềm chế được. Lời đó rõ ràng là một mối đe dọa thẳng thừng. Điều đó cũng nằm trong dự liệu của Thời Tinh và Chỉ Diệu. Trên kênh liên lạc, Phí Sở hỏi, bây giờ sao đây? Chỉ Diệu liếc đồng hồ, chờ nó không chịu nổi. Thời Tinh, đúng vậy, hai người không giải thích thêm, cứ vậy kéo dài thời gian. Mọi người muốn hỏi han thêm thì bị Đàm Bạch Sơn ngăn lại. Nghe theo sắp xếp của bệ hạ và điện hạ, nếu không cần thiết thì im lặng. Phí Sở cũng im luôn, kỷ luật quân đội vẫn phải giữ. Khoảng 20 phút trôi qua, Dị Đồng gằn giọng, suy nghĩ xong chưa? Thời Tinh đáp, chuyện này không dễ, Dị Đồng, đừng vòng vo lạc đề. So với lúc ở Lam Tinh, giờ nó tỏ ra sắc lạnh và quyết liệt hơn nhiều. Thời Tinh nghiến răng, chưa, có vẻ Dị Đồng nghe ra được giận dữ trong giọng cậu, nó tò mò nói. Được, ta cho ngươi thêm thời gian. Vừa dứt lời, Chỉ Diệu bình thản nói qua kênh, nó đang thưởng thức cơn giận của em ấy. Thời Tinh, cảm nhận được, Chỉ Diệu, biết diễn không, lần sau thử trả lời theo kiểu đóng kịch xem. Thời Tinh, không cần, không cần đóng, cậu vốn thật sự rất giận. Lần nọ qua lần kia, khi Dị Đồng đã no nê với cơn giận của Thời Tinh, tâm trạng thỏa mãn hẳn. Cuối cùng nó cũng không cho hai người tiếp tục trì hoãn. Yêu cầu Thời Tinh đưa ra câu trả lời chính xác, nếu không sẽ bắt đầu trận chiến. Chỉ Diệu khẽ hỏi, đến lúc chưa? Thời Tinh đáp, chưa, chờ thêm chút nữa cho chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác hoàn toàn không hiểu hai người đang đánh đố chuyện gì, nhưng cũng không dám hỏi. Chỉ cần biết bọn họ chắc chắn còn có tuyệt chiêu phía sau. Với sự hiểu biết về hai người này, Phí Sở thầm nghĩ, nếu không nắm chắc phần thắng, họ đã chẳng dám mang cả đội theo. Thời Tinh nheo mắt, lạnh giọng, em nói chuyện với nó một lúc, dù sao, cho nó chết thì cũng phải để nó chết cho rõ ràng, đúng không? Âm điệu kia khiến ngay cả Nhĩ Nhã cũng rùng mình. Thời Tinh tiếp tục, thực ra, ta vốn chẳng muốn thế, nhưng ngươi lấy đội ngũ của ta ra uy HP, điểm yếu này ngươi tính trúng rồi. Dị Đồng đắc ý, tất nhiên, con người mà, nếu không đánh trúng chỗ yếu, nó đã chẳng thèm dùng đến chiêu này. Thời Tinh nghiêng đầu, ngươi có bao giờ nghĩ, có lẽ ngươi chưa nắm trọn tất cả trong tay. Dị Đồng chỉ hờ hững, có thể thôi, một câu đối phó rõ ràng. Thời Tinh không tức giận, chậm rãi nói tiếp, thú hạch của ngươi lành rồi đúng không? Nhắc đến chuyện đó, ánh mắt Dị Đồng sáng lên như nhớ ra trò thú vị nào. Nó đắc ý đáp. Ồ, chuyện này phải cảm ơn cây mẹ của ngươi. Lúc chúng ta xâm nhập, tuy người Lam Tinh không chịu trị thương cho ta, nhưng những quả trên cây kia ăn vào lại có tác dụng chữa lành tuyệt vời. Ngay khi nhận ra, quả mà Dị Đồng nói tới là gì, sắc mặt Nhĩ Nhã lập tức tái nhợt. Cơ thể Nhĩ Nhã khẽ chao đảo, may mà Phí Sở nhanh tay đỡ lấy. Cô tái mặt, thì thào. Lam quả, nó nói tới Lam quả. Nghe ra hàm ý ấy, sắc mặt Phí Sở cũng trở nên nặng nề. Bầu không khí trong khoang chính mẫu hạm u ám hẳn. Dù sao thì người Lam Tinh trong đế quốc vốn có địa vị không hề thấp. Thời Tinh vẫn bình thản như thường. Chữa trị thì phải trả giá. Dị Đồng nhe răng cười nhạt. Đáng tiếc là bọn chúng chẳng còn mạng đâu mà đòi ta tính phí. Thời Tinh lại chậm rãi mở lời. Người có biết không, trong đế quốc, tỷ lệ người Lam Tinh sống sót đến trưởng thành chỉ chừng một nửa. Cứ mỗi lần bước vào kỳ trưởng thành, lại có một nửa ngã xuống. Đừng vòng vo nữa, Thời Tinh bình thản đáp. Không phải vòng vo đâu, chuyện này có liên quan lớn đến ngươi. Ngươi chắc chắn không muốn nghe tiếp chứ? Giọng điệu quá đỗi bình tĩnh khiến Dị Đồng hơi nheo mắt. Khuôn mặt thú kia vốn khó đoán, nhưng đôi mắt hai màu ấy lại làm người ta khó chịu một cách bản năng. Nó vẫn giữ chút thận trọng, suy nghĩ một lát rồi đáp. Vậy ngươi nói đi, ta nghe thử xem. Thời Tinh tiếp lời, ở Lam Tinh thì khác, người Lam Tinh khi đến kỳ trưởng thành sẽ không chết yểu. Ngươi có biết vì sao không? Vương thú hừ lạnh, ta không có kiên nhẫn chơi trò đánh đố này. Ta cũng nghĩ vậy, Thời Tinh thản nhiên, không sao, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cậu dừng một nhịp, vòng qua rồi mới tiếp. Bởi vì môi trường Lam Tinh tràn đầy năng lượng, đủ để giữ cho thể năng lượng chưa ổn định vẫn duy trì được hình thái vốn có. Đúng rồi, người Lam Tinh được sinh ra từ Lam Quả, thể năng lượng chỉ ở Lam Tinh mới duy trì được sự ổn định. Muốn thật sự cứng cáp, chỉ có sau kỳ trưởng thành. Khi ấy, năng lực của họ cũng sẽ tăng vọt. Nghe đến đây, Dị Đồng rốt cuộc nghiêm túc, cố phân tích từng câu từng chữ. Thời Tinh tiếp tục, có lẽ ta chưa từng nói với ngươi. Người Lam Tinh khi trưởng thành sẽ không bị phân tán mất năng lượng. Không giống như ở đế quốc, trong giai đoạn chuyển hóa thể năng lượng, cơ thể thường sẽ có những phần sụp đổ. Nhưng ở Lam Tinh, nhờ môi trường, điều đó sẽ không xảy ra. Dị Đồng nhíu mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Thời Tinh bình tĩnh đáp. Ta muốn nói, nếu hôm nay ngươi chịu rời đi, ngươi có lẽ vẫn còn cơ hội sống thêm một thời gian. Nhưng ngược lại, ngươi lại chọn quay về, tiếp tục dây dưa với chúng ta. Lúc ngươi xông vào Lam Tinh, chẳng phải đã trọng thương gần chết rồi sao? Ngươi có từng nghĩ rằng, thực ra tình trạng của ngươi từ đầu đến cuối vốn chưa từng thay đổi. Vừa nói, Thời Tinh vừa khẽ gõ tay lên thiết bị liên lạc. Lời vừa dứt, cậu và Chỉ Diệu đồng thời ra tay. Quá nhanh, quá bất ngờ, chỉ mấy lời của Thời Tinh thôi cũng đủ khiến vương thú rối loạn, phản xạ đầu tiên là lập tức phản công. Đây chính là điều Thời Tinh chờ đợi, dù đòn tấn công không nhắm thẳng về phía cậu, nhưng khoảng cách quá gần, Khế Ước liền có cảm ứng, khẽ rung động đáp lại. Dị Đồng kinh hoàng, Thời Tinh và Chỉ Diệu vẫn đứng nguyên chỗ, không nhúc nhích, càng không chịu lùi bước. Trong tầm nhìn thiên phú của Thời Tinh, tinh thần lực của vương thú đã hoàn toàn biến thành sắc vàng nhạt. Cậu thở phào một hơi, lui, Chỉ Diệu thấy cậu im lặng quá lâu, khẽ hỏi. Không, Thời Tinh đáp gọn, Phí Sở nghe toàn bộ đối thoại chỉ biết câm nín. Trời đất, sao câu đố ngầm lại tiến hóa thành loại chỉ còn một chữ thế này? Khi dao động của Khế Ước dần lắng xuống, vương thú cũng buông lỏng, nhưng ngay sau đó bùng nổ phẫn nộ. Ngươi dám lừa ta ra tay, Thời Tinh lạnh nhạt. Ta khuyên ngươi tốt nhất, lời còn dang dở, vương thú đã hóa thành tia chớp lao về phía Chỉ Diệu, tung ra đòn công kích bằng tinh thần lực. Chỉ Diệu lập tức dựng lên kết giới chống đỡ, đó là một đòn toàn lực, quyết liệt phản kháng, nhanh đến mức không ai kịp chen vào, chỉ còn hai người họ trực diện đối đầu. Tinh thần lực hung hãn đánh nát màn chắn của Chỉ Diệu, tầng này nối tiếp tầng kia, đến tầng thứ ba mới triệt để hóa giải. Thời Tinh tính toán hoàn toàn chuẩn xác, để chặn được một kích của vương thú, Chỉ Diệu cần ít nhất 3 tầng kết giới. Đúng vậy, chỉ trong chớp mắt, Chỉ Diệu đã dựng nên 3 tầng liên tiếp. Trong lúc đối kháng, Thời Tinh rốt cuộc cũng thốt xong nửa câu còn lại. Đừng dùng tinh thần lực, Chữ cuối vừa buông ra, vương thú đã điều động một luồng tinh thần lực càng mạnh mẽ hơn, gầm vang. Kẻ yếu thì phải làm mồi cho kẻ mạnh, các ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Há miệng, chuẩn bị phun ra đòn chí mạng, đáng tiếc, điều đó đã định trước là không thể. Trong tầm nhìn thiên phú của thời tinh, cậu rõ ràng nhìn thấy âm thanh nứt vỡ thú hạch của vương thú bắt đầu dạn ra, những vết nứt nhanh chóng lan khắp toàn bộ. Khế ước vẫn còn nguyên, vấn đề nằm ở chỗ căn bản nhất là chính bản thân vương thú. Đúng như thời tinh đã nói, tình trạng của nó chưa từng thay đổi. Thú hạch ấy chưa bao giờ thực sự được chữa lành, nó chỉ nhờ vào môi trường năng lượng mật độ cực cao của Lam Tinh, cộng thêm năng lượng tự do từ Lam Quả, mới tạm thời lấp đầy các khe nứt. Trong Lam Tinh, những năng lượng vốn dễ thoát tán lại giữ được ổn định, che giấu sự vỡ nát. Vì vậy, ngay khoảnh khắc thú hạch được vá lại, cũng đã định sẵn rằng nó sẽ không bao giờ có thể rời khỏi Lam Tinh nữa. Một khi bước ra ngoài, những năng lượng từng lấp đầy khe nứt lập tức trở nên bất ổn, giống như thể năng lượng non trẻ của người Lam Tinh hay tình trạng của họ khi bước vào kỳ trưởng thành bên ngoài sẽ bắt đầu phân tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi, sau mần ấy năm, những năng lượng ấy đã sớm thẩm thấu vào thú hạch, hòa làm một thể với nó. Rời khỏi Lam Tinh lần này, thú hạch vốn đã nát vụn e rằng không chịu nổi quá trình bị ép trở về nguyên hình. Mọi thứ, từ khoảnh khắc bắt đầu, đã được định sẵn hồi kết. Hôm nay thời tinh cố ý kéo dài thời gian, chỉ vì trong thú hạch của vương thú tích tụ quá nhiều năng lượng. Muốn chờ cho chúng phân tán đến mức có thể đánh vỡ, dẫu sao cũng cần một khoảng thời gian. Nhưng chờ đợi ấy, cuối cùng là đáng giá. Điện hạ, thời tinh hô khẽ, chính là lúc này. Hai chiến hạm đồng loạt lao thẳng về phía vương thú. Thời tinh dựng màn chắn, còn chi diệu dồn sức công kích. Vương thú dĩ nhiên biết rõ tình trạng trong cơ thể, tưởng lầm khí ước đang phát huy, liền hung hăng phản công, muốn GTCST thời tinh ngay lập tức. Nhưng hành động ấy chỉ càng khiến khí ước bộc phát, làm thú hạch của nó nứt vỡ nhanh hơn. Đòn đánh và đòn phòng thủ quá nhanh, chiến hạm và tinh thú xung quanh căn bản không theo kịp. Chỉ cảm nhận được tinh thần lực va chạm không ngừng, năng lượng tràn khắp, khiến cả chiến hạm lẫn tinh thú đều chao đảo. Khi dị đồng và chiến hạm một lần nữa tách ra, Phí Sở là người đầu tiên mở mắt nhìn về phía trước. Hai chiến hạm đã nhanh chóng quay lại đội hình, nhìn cách chúng vẫn linh hoạt, hiển nhiên không hề bị trọng thương. Mà ngay phía sau, một cảnh tượng khiến người ta không dám tin xuất hiện. Thân thể vương thú đã bị xẻ làm đôi, đó là chiêu của Chỉ Diệu, dùng luồng khí mạnh mẽ cắt rạch. Thế nhưng điều kinh hoàng không nằm ở thân thể ấy, mà là trong cơ thể bị chẻ đôi, lộ ra thú hạch đã chi chít vết nứt, hơn nữa còn đang tiếp tục dạn ra, sắp sụp đổ. Phí Sở vẫn còn cảm nhận được dao động năng lượng dữ dội đến đáng sợ. Bệ hạ, điện hạ, trong kênh liên lạc, Đàm Bạch Sơn là người đầu tiên gọi dồn. Rất nhanh, cả hai đáp lại. Thời tinh, không sao, Chỉ Diệu, ta cũng không sao. Ngay sau đó, hai người cùng quát lớn. Toàn quân rút lui, sắp nổ rồi. Mệnh lệnh lập tức được thi hành. Mẫu hạm dẫn toàn quân cấp tốc lui về sau. Thời tinh và Chỉ Diệu cũng điều khiển chiến hạm nhập vào đội hình, rút lui với tốc độ cao. Phí Sở vẫn ngây ra, lắp bắp. Còn vương thú đó, nó chết rồi sao? Lời vừa rơi xuống, cả vũ trụ như chấn động, một cơn sóng xung kích khủng khiếp bùng nổ, dư chấn dữ dội đến mức suýt nữa lật tung cả mẫu hạm. Quả thật, Phí Sở không nhìn nhầm, thú hạch của vương thú đã nứt, giờ hoàn toàn vỡ tan. Tinh thần lực khổng lồ bên trong ồ ạt thoát ra, thổi quét cả chiến trường. Vũ trụ rung lắc dữ dội, đợi đến khi mẫu hạm ổn định trở lại, mọi người nhìn về khoảng không phía trước. Nơi đó đã chẳng còn bóng dáng vương thú. Trong kênh liên lạc vang lên giọng thời tinh, bình thản nhưng kiên định. Đúng vậy, vương thú đã chết. Cậu từng nói, trị liệu thì phải trả giá. Cái giá lần này, chính là mạng sống của nó. Chỉ Diệu khẽ cười, chúng ta có thể về nhà rồi. Nghe vậy, thời tinh bất giác nở nụ cười, gật đầu thật mạnh. Đúng, về nhà thôi. Chính văn Hoàn Ly Dung, a. Hoàn rồi y, cách chương.